Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 842, chính mình cũng đánh. Trương Dương nhìn cửa ra vào tràng cảnh, cười hắc hắc, đám người này thật sự có ý tứ. Đã như vậy hoan nghênh, không cho một chút đáp lễ tại sao có thể? Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Hệ thống lúc này đột nhiên nói, ngươi nghĩ như thế nào? Trương Dương buồn bực, gần nhất hệ thống sinh động có chút quá mức a. Đám người này đều không phải tín đồ của ngươi, vừa vặn thừa dịp bọn họ đều ở nơi này, nếu không phát triển thành tín đồ của ngươi. Hệ thống đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Trương Dương hừ hừ một tiếng, như thế nào hệ thống sẽ nói ra như vậy một cái yêu cầu? Ngươi còn có không đến gần 2 tháng liền muốn đi theo Tiền Thiên Sư ra một chuyến xa nhà. Hơn nữa gần nhất ngươi số đào hoa tương đối vượng, cái gọi là vật cực tất phản, ngươi tốt nhất làm nhiều chút tín đồ. Hệ thống có điều không sợi thô cho giải thích như vậy nói. Dù sao ngươi bây giờ không may điểm quá ít, bởi vì hoạt động biến ít, tín đồ của ngươi cũng trở nên ít đi. Đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dựa theo ngươi nói như vậy, ta thì là muốn đem cả nước người đều biến thành tín đồ của ta sao? Trương Dương hừ một tiếng, cái này sao có thể? Có người chính là như vậy, ngươi nói thế nào đối phương chính là không tin. Trương Dương nghĩ đến chính mình hệ thống số liệu, vừa vặn cũng điều ra đến xem một chút. Túc chủ, Trương Dương đẳng cấp vận rủi sao không may điểm, 10 vạn tín đồ, 100 vạn năng lực, ngũ cầm hí, loạn tâm chú, vĩnh xuân quyền, vũ khí, không may loan đao dao găm. Trương Dương hơi nhìn một chút chính mình hệ thống số liệu. Bởi vì này 100 vạn tín đồ, để cho chính mình không may điểm vẫn luôn tại 10 vạn trên dưới. Thế nhưng là cách mình lần sau thăng cấp còn không biết là lúc nào đâu. 500 vạn không may điểm a. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nghĩ đến này 500 vạn không may điểm, còn không biết lúc nào đâu. Trương Dương một bên thở dài, một bên đi ra ngoài. Cửa ra vào nhìn thấy Trương Dương đi tới, đều tại ngực nói ra một hơi. Đây chính là nhất chiêu đánh bại Tuấn ca người. Nhìn gầy gò cao cao, thấy thế nào cảm giác độ không phải bao nhiêu lợi hại người a. Có phải hay không là phục dụng thuốc kích thích? Nhìn Trương Dương ra tới, bọn họ những này người xì xào bàn tán đứng lên. Trương Dương nghe được bọn họ đàm luận, hừ một tiếng, người này ý nghĩ thật có ý tứ. Hắn khục một tiếng nói, các vị, ta vốn dĩ không muốn tìm các ngươi sự tình. Nghe nói như thế, đối diện sửng sốt 3 giây đồng hồ, trong nháy mắt cười vang đứng lên. Đây là ý gì? Không muốn tìm chúng ta sự tình? Chúng ta không tìm ngươi sự tình cũng không tệ. Trương Dương sờ sờ cái mũi, nhặt lên trên đất côn sắt nói, nói thật cho các ngươi biết, ta Trương Dương chính là sao chổi. Hắn cầm trong tay côn sắt, đứng tại một đám người trước mặt, nghĩa chính ngôn từ nói. Loại lời này chính là rất lâu không có nói ra. Đã hệ thống yêu cầu, vậy liền để bọn họ đám người này hào hào hưởng thụ một chút hệ thống khoản đãi. Người chung quanh nghe nói như thế, lặng ngắt như tờ, cảm giác trên đỉnh đầu hình như là có quạ đen bay qua. Uy, bọn họ là đang đóng phim sao? Ta cảm giác không giống như là, ta hoài nghi người này có thể là choáng váng. Đúng thế. Một người đối phó hơn 30 người, ta cảm giác cũng có thể biến thành đồ đần. Vì cái gì biến thành đồ đần? Ngươi đánh một cái đồ đần sẽ cảm giác có ưu việt cảm giác sao? Trương Dương nghe được người chung quanh đàm luận, cười lạnh một tiếng, loại chuyện này chính là có ý tứ. Ta chính là sao chổi, ai muốn khi dễ ta, ai liền muốn không may. Ta nếu là khi dễ ai, ai cũng đổ nấm mốc. Đám này tập thể dục nghe nói như thế, cười lên ha hà, sao chổi, đó là vật gì, ta như thế nào đều chưa nghe nói qua. Đúng thế, đây nhất định là bị chúng ta dọa cho choáng váng. Vẫn là nhanh đi về đi. Bọn họ bình thường liền xem như xem trực tiếp, cũng bất quá đều là một ít tập thể dục đề tài. Căn bản sẽ không nhìn thấy Trương Dương, coi như ngẫu nhiên biết, qua vài ngày nữa cũng liền quên hết sạch rồi. Nếu như không tin, các ngươi liền có thể thử xem. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý đối phương chế giễu, một hồi liền sẽ để bọn họ biết chính mình sao chổi, rốt cuộc là tình hình gì. Đối diện dẫn đầu khinh thường nhìn Trương Dương, đối một tiểu đệ hừ một tiếng, con mắt liếc qua Trương Dương, ra hiệu để cho chính mình tiểu đệ đi bên trên. Cái kia tiểu đệ cũng là cao cao gầy gò, thân thượng cơ bắp tươi sáng có thể thấy được, thế nhưng là so với Trương Dương đến, vậy thì không phải là một cấp bậc, này hơi vừa so sánh, chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tiểu đệ cầm côn sát, hắc hắc đi đến Trương Dương trước người, cầm côn sát gõ bàn tay nói, dược hiệu qua đi, bây giờ nói rõ ràng, đối ta Tuấn ca thế nào, ta có thể hạ thủ nhẹ một chút, không thì, hắn hơi dừng một chút tiếp tục nói, không khỏi muốn đánh ngươi, hơn nữa đánh xong ngươi về sau, còn muốn cho ngươi ngồi xổm cục cảnh sát. Trương Dương nhìn hắn côn sát nói, khác quang, cẩn thận rơi xuống đập phải đầu ngón chân của mình, khấu trừ 100 không may điểm. Hệ thống thanh âm vừa kết thúc, liền thấy vậy tiểu đệ côn sát trực tiếp rời tay ném tới không trung. Tại không trung chuyển hai vòng về sau, dựng thẳng làm rơi tự do, bộp một tiếng đập ngã người kia tiểu mẫu ngón chân bên trên. Tiểu đệ sắc mặt lập tức liền thay đổi, tựa như là ăn con ruồi chết đồng dạng, nếu là đau mà nói liền kêu đi ra, không cần cưỡng ép chịu đựng. Trương Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta muốn giết ngươi. Tiểu đệ cầm lấy côn sát, đổ ập xuống hướng Trương Dương trên người đập tới. Trương Dương hừ một tiếng nói, ta đều nói, ta là sao chổi. Ngươi khi dễ ta nhưng là muốn không may. Côn sắt như là hạt mưa đồng dạng, theo thứ tự không ngừng mà rơi xuống, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái côn đánh vào Trương Dương trên người. Khác như vậy quyết tâm, cẩn thận ngay cả chính mình đều đánh. Trương Dương cười ha ha, vừa rồi hắn ở trong lòng mặc niệm đánh không trúng, này một hồi thế nhưng hao phí chính mình 5.000 không may điểm. Tiểu đệ mộng một chút, trên tay càng là dùng sức, chính mình vừa rồi loạn phi phong đấu pháp, thế nhưng một gậy đều không có đánh trúng. Không lâu lắm, liền nghe được phanh phanh phanh thanh âm, một gậy lại là một gậy, côn côn đến thịt cảm giác. Tiểu đệ cảm giác có chút choáng váng, uy, đừng lại đánh, đừng lại đánh liền muốn chết người. Không đánh, làm sao có thể? Tiểu tử này vừa rồi chào phúng lão tử đánh không chết hắn nha. Nghĩ tới đây, cái kia tiểu đệ khí lực trên tay thì là lớn hơn. Người này thật là một cái tên điên, thậm chí ngay cả chính mình cũng đánh. Đúng thế, mặt đều sưng lên, lại còn không từ bỏ. Người chung quanh nhìn tự mình đánh mình tiểu đệ, không khỏi sợ hãi than. Điên lên ngay cả chính mình đều đánh. Đây chỉ là nghe nói qua, thật là lần thứ nhất nhìn thấy, dẫn đầu lão đại là tại nhìn không nổi nữa. Đối với chính mình mấy cái tiểu đệ nháy mắt, mau nhường bọn họ đem người này cho chính mình mang về. Cái này đấu pháp quả thực quá mất mặt. Trương Dương nhìn bọn họ có người đi lên, lui ra ngoài một bước nói, cẩn thận một chút, không thì liền đánh tới người mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.